Chương 1525, không bao lâu. Một hơn cầu từ đặt trước. Tuyết lớn đầy trời, hỗn loạn chi địa mã nở công quốc ngân quang thành bên trong. Bỡ là ngay tại trong thư phòng xử lý văn kiện, lúc này gian phòng nội môn cửa sổ đóng chặt, còn đốt lên một chậu lửa than sưởi ấm. Ha ha, bỡ là duỗi lưng một cái, ấm áp dễ chịu gian phòng chính là dễ dàng để cho người ta sinh ra buồn ngủ, đặc biệt là đối mặt với một đống văn kiện thời điểm. Xa nữ đã ngáp liên tục, vội vàng bưng lên một chén trà nóng nhấp một miếng, lắc lắc đầu tiếp tục đọc qua văn kiện. Hiện tại mã nở công quốc ngoại trừ một chút xa xôi thành thị bên ngoài, những thành thị khác cũng dùng tới trang giấy, nộp lên cho vương đâu ngân quang thành văn kiện đều là lần lượt từng cái một trang giấy đặt trước cùng một chỗ. Cộc cộc cộc dần khi lấy được sau khi cho phép, đẩy cửa tiến vào thư phòng, cung kính hành lễ nói, bệ hạ. Thế nào Trường An thành hàng hóa trở tới đây sao? Bợ lạ dừng lại đọc qua văn kiện tay. Zion đưa trong tay văn kiện đệ trình đi lên, lại cười nói, bệ hạ, nộp lâu như vậy thỉnh cầu, Trường An thành bằng lòng bán cho nhóm chúng ta mới mẻ rau quả. Thật sao? Bán cho nhóm chúng ta bao nhiêu? Bợ lạ mệt mỏi trên mặt rốt cục có tiếu dung, bắt đầu đọc qua văn kiện. Bọn hắn không có minh xác nói, vẹn vẹn nói cái cung ứng cho Ngân Quang thành phân lượng. Nhường nhóm chúng ta báo cáo Ngân Quang Thành nhân số, sau đó bọn hắn lại phân phối cho nhóm chúng ta. Zion giải thích nói. Bỡ lạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đã rất không tệ, dù là liền cung ứng cho Hoàng Cung lượng ta cũng cảm thấy đối phương rất nhân từ. Tuyết lớn đầy trời bên trong muốn biết rõ ăn được một mảnh tươi mới rau quả lá là nhiều khó khăn sự tình, không. Đổi lại trước kia tới nói cũng không phải là có khó không vấn đề, mà là không có khả năng thực hiện sự tình. Cho nên tại hạ lấy tuyết lớn, chỉ có thể uống lúa mì cháo, ướp gia vị loại thịt tình hung dưới. Hán Vương triều lều lớn rau quả có thể bán ra giá trên trời, mà QNZ có rất nhiều người nguyện ý mua sắm, chỉ là xem có thể hay không mua được thôi. Đúng vậy a. Hơn nữa còn cung ứng cho nhóm chúng ta cả tòa Ngân Quang Thành. Zion vung lấy hổ ly cái đuôi. Bỡ là nhấp ngụm trà nóng, hỏi, giá tiền đâu? Rau quả giá tiền là bao nhiêu so bình thường bán giá cả mắc hơn 3 thành mà thôi, cũng không có cao rất không hợp thói thường. Zion nụ cười trên mặt kềm nén không được nữa. Bỡ là miệng bên trong trà nóng kem chút phun ra ngoài, lúc đầu làm xong rau quả giá cả rất đắt đỏ tâm lý chuẩn bị. Dù sao cũng không phải ai cũng đủ tiền trả, hiện tại thế mà so trước kia mắc hơn một điểm mà thôi. Chuyện này không thể tin được. A Hổ Nhĩ Nương nhìn ra xả nữ nghi hoặc, chém đinh chặt sắt lặp lại một lần. Đúng vậy bệ hạ, giá cả chính là so với ban đầu mắc hơn 3 thành mà thôi, không có bán đến siêu cao giá. Bỡ lạ hài lòng gật đầu, nói khẽ, khẳng định là đế ti kia ra hỏa, nhất định là nhanh gả cho Lưu Phong các hạ rồi. Cái này rau quả mới bán dễ dàng như vậy. Zion khỏe mắt không ngừng run rẩy, yếu ớt nói, có thể là có một chút đế ti tiểu thư quan hệ, nhưng ta nghĩ hẳn không phải là nàng nhanh gả cho Hán Vương triều chi chủ quan hệ đi. Nói tóm lại, có thế có mới mẻ rau quả thật là quá tốt rồi, ta thật chịu đủ mỗi ngày ăn thịt làm thời gian. Bỡ lạ cởi mở cười nói, đúng vậy a, nay muộn liền có thể làm rau quả canh. Zion che miệng cười cười. Bỡ lạ đặt chén trà xuống, chân thành nói, đã muội phu tốt như vậy, kia nhóm chúng ta cũng hẳn là hiện ra đại quốc phong phạm. Muội phu dần khỏe miệng không ngừng run rẩy, yếu ớt hỏi, bệ hạ, ngài nói đại quốc phong phạm là? Bỡ lạ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, nhóm chúng ta mùa đông khai thác diêm tiêu sản lượng như thế nào? Sản lượng không có mùa hạ thời điểm cao. Bình quân một tháng chỉ có thể vận 2 chuyến tiến về Trường An Thành. Zion báo cáo. Theo một tháng 4 chuyến xuống đến 2 chuyến sao? Cứ như vậy thu nhập liền giảm xuống không ít. Bỡ lạ cau mày nói. Zion nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói, đu nở dê vở ơ y a bệ hạ, mùa đông đồng dạng thu nhập cũng sẽ không quá cao. Nhóm chúng ta có thể để cao diêm tiêu giá cả, dạng này quốc khố cũng sẽ tràn đầy nhiều. Dù sao mùa đông sản lượng cũng rất ít, nâng giá đều là bình thường. Bỡ lạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, có thể nâng giá, nhưng là cũng không cần nâng quá cao. Hán Vương Triều cũng đem mới mẻ rau quả bán cho chúng ta, giá cả QNZ sẽ không không hợp thói thường, nhóm chúng ta cũng hẳn là biết làm một điểm. Minh Bạch, ta sẽ an bài tốt, bệ hạ. Giai ẩn tại cuốn sổ trên ghi chép. Bỡ lạ trong tay bưng một chén trà nóng, nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương còn chưa đi, lười biếng hỏi, còn có chuyện gì sao? Đúng vậy bệ hạ, lần này hàng hóa bên trong có rất nhiều không đồng dạng, ngài muốn nhìn một cái sao? Giờn báo cáo. Có thể a, cũng có cái gì? Bỡ lạ hiếu kỳ nói. Giai ẩn đem hôm nay đến hàng hóa đều nói một cái lượt, trọn vẹn bỏ ra nửa giờ mới báo xong, sau đó đem danh sách nộp đi qua. Bỡ lạ tiếp nhận danh sách, nói, khăn quàng cổ, áo lông những này ngược lại là rất thích hợp hiện tại dùng. Số lượng nhiều sao? Số lượng không phải rất nhiều, bởi vì hắn mua, không thể mua rất nhiều. Giai ẩn hồi báo. Biết rõ, ngươi nhường ố bỉ vào đi, những hàng hóa này ngươi nhìn xem an bài, lưu cho ta một cái liền tốt. Bỡ lạ phân phó nói. Minh bạch. Giai ẩn hành lễ quay người ly khai. Cái ổ bì trước kia lại chờ ở ngoài cửa, vào cửa sau liền cung kính hành lễ nói, bệ hạ. Bỡ lạ gật gật đầu, hỏi, cái khác hai cái công quốc gần nhất có động tác gì sao? Ổ bì đứng dậy nói, không có bệ hạ, bởi vì đông thiên hạ tuyết nguyên nhân, bọn hắn cũng 10 điểm an phận, liền trước đó ra quấy rầy kỵ sĩ cũng không có. Dạng này, bỡ lạ vểnh lên chân bắt chéo, như có điều suy nghĩ nói. Nhóm chúng ta nơi này đi cái nào công quốc gần nhất? Ổ bị suy tư một hồi lâu, nói, hồi bệ hạ, Trạ Mạ công quốc cách nhóm chúng ta là gần nhất, đặc biệt là bọn Hán Vương Đô Huy Hoàng Thành, cách nhóm chúng ta công quốc chỉ có 3 ngày cự ly. 3 ngày cự ly đúng là thật gần. Bỡ là chấp thụ đồng no y, bởi vì Tam Đại công quốc đều là một cái vương quốc chia ra tới, cho nên Tam Đại công quốc vương đô vị trí cũng không hoàn toàn là ở giữa. Cũng liền mã nở công quốc vương đâu Ngân Quang Thành dựa vào ở giữa, cái khác hai cái vương quốc đều là tương đối chết đi. Bệ hạ, nhóm chúng ta muốn phái kỵ sĩ tiến công sao? Ổ bị kích động nói. Bỡ lạ nhẹ lay động đầu, trầm giọng nói, còn không phải thời điểm, dư A Mu A Đông phái ra kỵ sĩ giống như là tự tìm đường chết, lại chờ đã đi, không bao lâu nữa. Vâng. Ổ bị lập tức đáp. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.